Chương 2266, chính đại cẩu nhãn thấy rõ ràng. Mà một cái khác lão giả thì là hít miệng khí, lắc lắc đầu, xem thường nói, chung quy là người trẻ tuổi a, khống chế không nổi tâm tình của mình, tới tìm thù kỳ thực chính là mình tìm chết nha. Đám người nhao nhao mở miệng nhìn suy thành gió, không ai cảm thấy Trần Phong có thể diệt đi Liệt Dương gia tộc. Thậm chí, bọn hắn đều cho rằng, Trần Phong hôm nay tại Liệt Dương gia tộc thủ hạ căn bản là sống không bao lâu. Những lời này đều rơi vào Trần Phong trong tai. Mà Trần Phong chỉ là cười lạnh, căn bản không có để ý tới hắn. Lúc này chỉ là lăng không vọt lên, một tiếng bạo hống, một trưởng oanh ra. Đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới đại lực kim cương trưởng, kim cương thôi sơn ẩm vàng đánh ra, hung hăng đụng vào cái kia cự đại liệt diễm hỏa cầu phía trên. Oanh một tiếng, sau một khắc, tựa như là một cái không có gì sánh kịp cự nhân nắm lấy hỏa cầu này. Hai đạo cự đại lấy khí lưu ngưng kết mà thành màu vàng sậm trưởng ấn một trái một phải hung hăng chụp về phía, cái này cái cự đại hỏa diễm cự cầu, tựa như là trưởng thành bàn tay người chụp về phía một cái nho nhỏ trứng chim cút. Sau một khắc, cái này hai đạo cự đại màu vàng sậm trưởng ấn đè ép cùng một chỗ, đem hỏa cầu vây vào giữa. Hỏa cầu điên cuồng thiêu đốt lên, đạn xạ lấy, muốn tránh thoát mà ra, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bột một tiếng giòn vang, tất cả mọi người là cảm giác phảng phất thứ gì bị phá nát. Sau đó sau một khắc, cái này ngọn lửa điên cuồng cự cầu liền toàn bộ vỡ vụn ra, biến thành vô số mảnh vụn, từ không trung trực tiếp rớt xuống. Liệt Dương gia tộc bốn chữ lớn, không còn tồn tại lúc này, Liệt Dương Quang Thắng vừa mới đến phủ cửa ra vào, chính là nhìn thấy màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt. Hắn phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, hoát con, ngươi muốn chết. Ngọn lửa này cự cầu đã tồn tại 3 vạn năm lâu. Từ Liệt Dương gia tộc tồn tại cũng đã là xuất hiện, luôn luôn bị coi là Liệt Dương gia tộc biểu tượng một trong, rất thụ coi trọng. Mà lúc này, Trần Phong vợ ơ y ma đem hủy đi, cái này khiến Liệt Dương Quang Thắng trong nháy mắt nổi giận, cơ hồ điên cuồng. Trần Phong đống nhiên nhức đầu, nhìn chằm chằm Liệt Dương Quang Thắng, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, cái này tính là gì đây, bất quá là bắt đầu mà thôi. Hôm nay, ngươi Liệt Dương gia tộc đều muốn triệt để bị tiêu diệt thật sao hoa con. Ta không biết đạo ai cho ngươi dũng khí, để ngươi cũng dám nói ra nếu như vậy, nhưng là ta biết đạo ngươi nay thiên hẳn phải chết không. Nghi ngờ Liệt Dương Quang Thắng nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh mà ngoan độc gào thét lấy, nơi này, liền là của ngươi táng thân chỗ. Hắn hướng Thừa Phong sau lưng nhìn lại, gặp Trần Phong sau lưng chỉ có một cái đao thuốc, cũng không có những người khác, lập tức liền yên lòng. Ta còn tưởng rằng, Trần Phong lần này là gọi lên Liếu Thành Lích cùng Lao Phong Tử đến vì hắn chỗ dựa. Không nghĩ tới chỉ có hắn một cái kia ta thì sợ gì. Hôm nay hắn đã dám đi tìm cái chết, liền đem hắn lưu tại nơi này tốt. Trần Phong mỉm cười nói, há, ngươi cảm thấy, ngươi nay thiên nhất định có thể giết thật là ta. Đó là đương nhiên. Liệt Dương Quang Thắng lạnh lùng nói, hoát con, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giết nửa bước vũ hoàng cường giả, liền có thể là đối thủ của ta. Ngày đó ngươi quên sao mặt đối ta, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, đừng nói phần thắng rồi. Ngươi liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, lúc kia ta xác thực ngăn không được, nhưng bây giờ nói đến đây, Trần Phong âm thanh đột nhiên cất cao, cũng không đồng dạng. Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, Liệt Dương Quang Thắng, chết đi hôm nay, là tử kỳ của ngươi cũng là Liệt Dương gia tộc bị tiêu diệt ngày. Nói, thân hình của hắn cấp tốc tiêu xạ mà ra, đúng là trực tiếp hướng về Liệt Dương Quang Thắng hung hăng giết tới. Trần Phong cũng dám chủ động phát động công kích, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Cái này Trần Phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình á. Cái kia áo xanh gầy còm trung niên dao động đầu khinh thường nói, no im mà bên cạnh hắn tên kia người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, mang theo một kia trêu tức, các ngươi đoán Trần Phong Phong có thể trèo chống mấy chiêu, trèo chống mấy chiêu cái này còn phải hỏi sao. Người chung quanh cơ hồ là không hẹn mà cùng một chỗ nói ra, nhiều nhất một chiêu. Bọn hắn mấy có lẽ đã đạt thành nhất trí, cái kia chính là Trần Phong căn bản ngay cả Liệt Dương Quang Thắng một chiêu cũng đỡ không nổi. Mà Liệt Dương Quang Thắng nhìn thấy Trần Phong chủ động hướng công kích mình, hắn cười. Đó là giận dữ nụ cười, cái kia càng là tràn đầy sát ý nụ cười. Tốt, hoát con, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi hôm nay, ta sẽ không có bất kỳ do dự kéo dài, ta một chiêu liền muốn đưa ngươi chém giết. Nói, hắn một tiếng bạo hống, dùng ra bản thân mạnh đại tuyệt chiêu. Trên bầu trời hỏa diễm ngưng tụ một cái cự đại hỏa diễm cự trảo, hướng về Trần Phong hung hăng bắt tới. Ai, Trần Phong sẽ chết tại một chiêu này chi hạ. Không sai, đây chính là Liệt Dương Quang Thắng sở trường tuyệt chiêu, Trần Phong tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Đám người nhao nhao nghị luận, bọn hắn phảng phất đã thấy Trần Phong bị chiêu này cho tươi sống đánh chết một màn kia. Mà lúc này, Trần Phong lại là cao giọng cười to, âm thanh chấn tứ phương, thật sao trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sau một khắc, đám người chính là kinh hãi nhìn thấy, Trần Phong mặt ngoài thân thể, đầu tiên là hào quang màu vàng sẫm hiện lên, sau đó có hào quang bảy màu lấp lóe. Tiếp theo, hắn thân thể liền biến thành cực kỳ thâm thúy du lớn lên cổ đồng chi sắc, liền giống như là cùng một chỗ hồng hoang cổ đồng đúc thành. Phút chốc về sau, Trần Phong trực tiếp nên đón cái kia cự đại hỏa diễm cự trảo bay đi. Ngọn lửa kia cự trảo đờ ập nên ở trên người hắn, vang một tiếng, Trần Phong thân hình chỉ hơi hơi lắc lư một dưới, đúng là không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, đám người phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Cái gì Trần Phong đây là dùng cái gì luyện thể công pháp vờ ơ y ma chặn nhất tinh vũ hoàng toàn lực nhất kích lao thiên ra, điều đó không có khả năng, tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh. Liền ngay cả Liệt Dương Quang Thắng cũng là phát ra không dám tin gào thét, hắn nghe răng cười ngưng kết trên mặt, biến thành một vòng không dám tin cùng kinh ngạc. Hắn kinh hô nói, Trần Phong, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta một chiêu này. Trần Phong lúc này đã đi tới trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng. Vấn đề này, xuống địa ngục hỏi đi thôi. Hắn song trưởng oanh kích mà ra, đại lực kim cương trưởng chiêu thứ nhất, kim cương thôi sơn song trưởng oanh ra, hướng về Liệt Dương Quang Thắng giáp công mà đến. Liệt Dương Quang Thắng liều mạng ngăn cản, nhưng phòng ngự của hắn, nhẹ nhõm liền bị Trần Phong cho phá nát. Oanh một tiếng, Trần Phong trực tiếp đem phòng ngự của hắn phá nát, sau đó song trưởng đặt tại trên thân thể hắn. Hoa một tiếng kêu thảm, Liệt Dương Quang Thắng trực tiếp bị lăng không đánh bay hơn ngàn mét. Trên không trung phun máu tươi tung tóe, trên thân cốt đầu một trận kết lạp lạp bạo hưởng, không biết đạo gây mất bao nhiêu cây. Mà lúc này, Trần Phong đúng lý không tha người, hét dài một tiếng, tiếp tục công kích mà đi. Liệt Dương Quang Thắng điên cuồng hướng Trần Phong phát động chiêu thức, không ngừng đánh ra, Trần Phong đúng là không tránh không né. Hán tựa như là một cái đến từ thượng cổ, toàn thân cứng rắn vô cùng kim cương la hán, đón cái kia thế công thẳng tiến không lùi, trực tiếp hướng lên.